Toàn chức pháp sư dị bản, chương 1190, Hắc ám Trường Hà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nháy mắt ngay tại Mạc Phàm tâm tình dần dần có chút xa suốt thời điểm, một cỗ nồng mùi buồn nôn từ phía đông thổi tới. Lona tiếp nhận nhiều mầm bệnh trên người nhất thao trường bạch ngân giống như là bị nổi hạch úng nước, từng cái lá trong suốt tinh khiết kia bỗng chốc nổi lên vô số mụn bọc ứ đọng mùi hôi thối chịu không nổi. Mạc Phàm nhìn thấy cả Lona và Lãnh Liệp Vương đều ngã khuỵu xuống, khuôn mặt nhợt nhạt chịu không nổi, trông qua không khác gì những phàm nhân bình thường nhất mà lại rõ ràng là bệnh nhân ung thư thời kỳ cuối. Phía tây, một đạo thân ảnh màu đen vàng đang lung lay đôi cánh, cái đuôi lắc lư, chi chiếc cơ quào loạn choạng, lấy tật ảnh tốc độ bay vào đến cái này thảo nguyên đáp xuống, Dạ Hoàng Kim Quân Long thậm chí tầm mắt đều bị nhòe, nó cảm thấy buồn nôn, nó đau bụng không thể chịu nổi nữa, nôn mửa từ miệng rồng nôn xuống đại địa. Chỉ gặp Lệnh Hồ Xung nhân cơ hội cướp đoạt thế trận, điên cuồng xoay đao từ phòng thủ sang tấn công, bí pháp đổ long đao ảnh, nhìn thấy một song long đầu xuất hiện từ vết chém của Lệnh Hồ Xung lên người Dạ Hoàng Kim Quân Long, mỗi một vết đao này, đều là thần lực vô địch quân vương cấp tuyệt đối, từng cái đều đối với Dạ Hoàng Kim Quân Long mang đến đả kích chí mạng, bị thương nặng là điều khó tránh khỏi. May mắn là Tô Lộc ném Hỗn Hải Thiên Lăng về phía Dạ Hoàng Kim Quân Long, dùng Hỗn Hải Thiên Lăng dạng này thần khí quân lấy Lệnh Hồ Xung trong thời gian ngắn kéo về Dạ Hoàng Kim Quân Long một cái mạng. Tô Lộc có lẽ là người duy nhất thoát được bệnh dịch xâm nhiễm này. Làm Lam Hồn Thần Hồn là quỷ thần tọa chấn cho Tà Miếu, một thân nó nhưng là thời đại này dưới thần người lãnh đạo, pháp môn, cấm thuật, đồ chơi tốt nắm giữ đầy mình, có thể bệnh dịch của ám tỷ bà cũng đồng dạng nằm trong danh sách bị Tô Lộc khắc chế bài xích. Những hồn cách khác trọng thương, Tô Lộc liền lắp vào vị trí của bọn hắn, lấy một thân đầy túi các loại bùa chú cấm thuật, thậm chí không ít hắc ám ma cụ những năm nay thu được ném ra ngoài, bố trí trận đồ phòng ngự miễn cưỡng gánh toàn bộ đám nhân loại ngỗ nghịch này. Nếu Mạc Phàm về pháp cảnh đã gọi là pháp thần, vậy thì Tô Lộc đi theo một vị pháp thần lâu như vậy, cơ duyên thu được dĩ nhiên không ít, xứng danh pháp vương. Trên trình độ thành thạo sử dụng cấm thuật bị chế tài, Tô Lộc bây giờ còn vượt qua cả Nhật Ánh thời kỳ đỉnh cao, có thể đối phép cầm cự trong thời gian nhất định với vô địch quân vương cảnh. Một bên khác, Ngọc Diệm Tiên Lân chúng phải cái mầm bệnh gì đó, nó toàn thân mọc đầy gai nhọn, trên người của nó mưng mủ khắp nơi, nó không có tỏa ra ánh sáng lung linh vũ cùng nhung tiên luân tuần lộc nữa, mà hết này đến lần khác đẹp đẽ thần thụy thường thú giờ phút này chỉ có mủ nhọt nấm mốc cùng bệnh vảy cá. Mà lúc này đầu xà đế kia lại nhào đi ra, lộ ra kinh khủng màu đen răng nanh, cũng bày ra tàn bạo cướp đoạt khí tức muốn trả thù Tử Lộc. Tài hoang bầy yêu không bỏ qua cơ hội mà hạ độc thủ lên người Ngọc Diệm Tiên Lân, tại cái đuôi của nó tứ chi bên trên càng là buộc lấy nặng nề không gì sánh được núi xích, không chỉ có gắt gao cuốn lấy nó hoạt động khớp nối, dày đặc gai nhọn móc câu càng là đâm vào làn da của nó bên trong, đem ký sinh trùng cấy vào, cơ hồ là muốn cùng thịt sinh trưởng ở cùng một chỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng Ngọc Diệm Tiên Lân không có chịu thua, nó ngẩng đầu lên, nhìn xem cái này ngang ngược mà dơ bẩn đám tai hoang yêu thú, mệt mỏi thế nào thì nó vẫn phảng phất nhận mệnh đồng dạng. Ngân nga một tiếng dài, Tử Lộc tiếp tục chạy, mặc kệ bệnh tật ốm yếu, nó vẫn như cũ dùng cái tư thái thần thụy của mình xông vào kẻ địch, đem thâm hải lôi không đầy trời đánh cho kẻ địch thừa sống thiếu chết, đem đầu này hám đằng độc xà đánh thủng một lỗ giữa ngực trực tiếp chạy xuyên qua đoạn chết địch nhân. Giết chết được hám đằng độc xà lúc sau, Ngọc Diệm Tiên Lân bước đi loạn trà loạn trọng, không còn khí lực sẽ cùng những đám nhân loại gian xảo này tranh đấu, thật giống như nếu vận mệnh thật muốn để nó chết đi, điểm cuối của sinh mệnh một khắc có thể đến nơi này, nó đã đủ hài lòng. Thẳng tới khi quay đầu lại nhìn thấy Mạc Phàm đang quan sát nó trong con mắt đục ngầu dần dần lại có quang mang. Hi, Tử Lộc phát ra gáy gọi âm thanh, chỉ là thanh âm này nghe vào đặc biệt suy yếu, nó đem đầu chậm rãi hướng Mạc Phàm cười một cái, thật giống như dạng này mệt mỏi tiểu thiện lương liền có thể triệt để ngủ yên, không cần tỉnh nữa rồi. Mạc Phàm bị Tử Lộc hành vi làm cho ngây dại, thương tâm đến quên mất bởi vì hồn cách tổn thương, chính mình cũng sẽ nhận phản phệ so với bọn hắn không kém. Sinh mệnh Mạc Phàm đồng dạng đang bị bào rút không ngừng, thần huyết phải không ngừng bơm máu cải tạo lại mô cơ thể để kháng cự bệnh dịch lây lan thông qua hồn cách. Chỉ là ngay lúc hắn định cứu chính mình từng cái hồn cách trở về ám thì bà tiếp tục dùng phù thủy chiêu thức niệm ra một cái lời nguyền, nhắm Mạc Phàm phương hướng trùng điệp bóp, lập tức một cỗ năng lượng khổng lồ co bóp lại, không gian lập tức sụp đổ, áp xúc một cái hư vô chi động bao vây lấy Mạc Phàm, giam cầm hắn và tiểu dạ ở bên trong. Phía ngoài, ngoại trừ Tô Lộc ra, tất cả mọi hồn cách ngay cả năng lực cảm ứng đều đánh mất, thậm chí Lãnh Liệp Vương con mắt đục ngầu kia giống như là tuổi xế chiều lão già, lộ ra linh hồn già nua tháng năm đến cùng cực. Nhìn, ta cho ngươi biết cái gì gọi là thập điện Diêm Vương Tưởng Quảng Vương. đừng tưởng có một tí tài lẻ tiểu tà thần liền cho rằng mình có thể đánh thắng được hàng ngũ thập điện Diêm Vương. Ám tỷ bà ánh mắt nhìn chằm chằm Mạc Phàm, giờ khắc này đã mang theo mấy phần khinh rẻ. Phảng phất như là muốn nói, trứng mà đòi khôn hơn vịt ta lại đẻ ra lão cha ngươi còn được. Mạc Phàm nhìn Tô Lộc một cái, Tô Lộc gật đầu, không chần chờ mở ra Hắc Ám Trường Hà, động tác của hắn nhanh chóng và thành thạo đến trình độ áo nghĩa của loại cấm thuật này. Ong một tiếng, nhìn thấy màn trời xuất hư ảnh vô hạn điệp ra, cuối cùng phảng phất cuốn lấy một đầu hắc đạo Trường Hà đánh tới, những cái kia đại nhân vật hai mắt trừng lớn, nghĩ muốn trốn khỏi, nhưng căn bản không cách nào chuyển động. Đạo này hắc ám quét qua thân thể mọi người phất phơ có cảm giác từ trong thời không mọi loại vật chất bị luân chuyển vậy, không chỉ thân thể, mà cây cối, phế tích hạt giống mầm bệnh, tàn địa tiểu yêu vừa va chạm đến, toàn thân lấp lóe mở ra, hóa thành vô số hạt cát đen tiêu tan. Đến khi hết thảy qua đi một hồi lâu, những cái kia vương cấp, đế cấp, quân cấp cường giả còn sống sót đã không còn thấy đám hồn cách và thần thú của Mạc Phàm nữa rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên lai Tô Lộc dùng Hắc Ám Trường Hà giấu đi đám Lona Austin, Lãnh Liệp Vương, Tử Lộc vào đến một tiểu động huyệt nào đó, liền ám thì bà dạng này nửa bước đế hoàng đều không thể phát hiện được. Hắc Ám Trường Hà trên thực tế cũng không phải là phương pháp kết nối Hắc Ám vị diện. Hai chữ Trường Hà ý chỉ dòng chảy, cốt lõi lĩnh hội ở chỗ mượn dòng chảy hắc ám để thao túng thời gian và không gian. Trước đây trình độ cảnh giới còn thấp, Tô Lộc bất quá là mượn hắc ám vị diện dòng chảy lực lượng để đem mọi thứ ném xuống làm dung môi đánh đổi. Nhưng bây giờ Mạc Phàm bản thân đã có lãnh địa hắc ám thuộc về mình, Tô Lộc trên trình độ nhất định càng phát triển giống như một vị phù thủy gia tối thượng, có thể đem hắc ám Trường Hà xem như công cụ ảo thuật tốt nhất, có thể nhốt người đến tiểu huyệt động của riêng mình, cũng có thể lấy làm nơi cất giấu đồ vật bí mật nhất cách chương.